Chương 303, lạn sở lối ra. Trong bóng tối thiểm quang không ngừng, kế đỏ như máu điều sau đó, ở trên không tức giận kéo, thỉnh thoảng lao quá một tia vàng óng ánh. Giao chiến đến nay, lạn sở đã kinh quên chính mình bao nhiêu năm không có đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Hơn nữa lạn sở phát hiện đối phương mẫn tiệp năng lực so với chính mình không kém chút nào, thậm chí mơ hồ có xả nước hiểm nghi cảm giác được cánh tay tê dại không ngớt. Lạn sở đem hai thanh ma thương vũ động càng thêm nhanh chóng, cái kia dáng vẻ giống như là phải hoàn toàn liều mạng đánh nhau giống nhau, kỳ thực lạn sở chỉ là muốn nhờ vào đó công kích, bước lui hát sát thiếu nữ, để cho mình có cơ hội thở dốc. Cánh tay phải của mình đã hoàn toàn tê dại hanh hát sát thiếu nữ cười nhạt, lạn sở ý đồ nàng tự nhiên có thể thiên lý nhăn đến. Không hề từ bỏ lần này cơ hội, hát sát thiếu nữ vũ động tay cờ lệ mò, mang vào dường như ma lực vậy hắc hồng sắc điệu hung manh hướng lạn sở rít gào đi. Lạn sở thế tiến công trong nháy mắt bị hãm hại sắc thiếu nữ dùng phun trào màu đỏ thấm pha cờ lệ mỏ áp chế trở về. Nhìn thấy thế công của mình bị đối phương phá giải sau đó, lạn sở quả quyết nhảy cách hắc sắc thiếu nữ, rơi xuống của nàng cách đó không xa, bày ra một cái công kích tư thế. Vốn lạn sở không có ở tại chỗ dừng lại bao lâu, chỉ là ngắn ngủi xúc lực sau đó, liền lại một lần nữa nhằm phía hắc sắc thiếu nữ. Bất đồng chính là, bây giờ lạn sở toàn thân đều tản ra một loại điểm xấu ma lực. Gà ẹ. Z.E.A. Phả ma no hồng sắc vi lạn sở trong tay màu đỏ thẩm ma thương lóng lánh ánh sáng màu đỏ, nhanh chóng tiếp cận hát sắc thiếu nữ sau đó, chính là một cái lực mạnh huy kích. Hát sắc thiếu nữ hung mãnh công kích cũng rơi, màu đỏ thâm pha công kích cũng không có giống như ở trước dự đoán như vậy bị chính mình ma thương phân cách thành hai nửa, mà là trực tiếp xuyên thấu ma thương. Gió mạnh mẽ thế hầu như chính là trong nháy mắt liền đẩy đến chóp mũi của mình chết tiệt tức giận mắng một tiếng. Đối mặt gần trong gang tấc phong mang, lạn sở nắm kim sắc súng ngăn cái tay kia ý thức chắn phía trước. Quay một tiếng, mặt đất bị màu đỏ thấm điều trong nháy mắt tua nhỏ ra một cái thâm thúy khe rãnh, mà ở vào lạn sở sau lưng đại lượng thùng đựng hàng thì là trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Lạn sở chứng kiến chính mình sẽ vạn bị cuốn vào cái kia tràn ngập khí tức tử vong vòng xoáy. À chỉ bạn không khỏi kinh hô một tiếng. Lạn sở nhưng là trước mắt hắn có thể trốn chạy duy nhất trợ lực, mặc dù hy vọng vô cùng xa vời, thế nhưng hắn cũng muốn thử một lần, thậm chí hắn vận dụng lệnh chú tới ngắn tăng phúc lạn sở năng lực không có chuyện gì ta chủ nhân. Lạn sở thân hình từ tràn ngập trong khói mù hiện lộ ra đến, cùng vừa rồi tiêu sái dáng người bất đồng chính là, bây giờ lạn sở có vẻ hết sức chật vật bất kham. Cầm trong tay kim sắc súng ngắn cánh tay đã kinh nguyệt tích loang lộ. Nguyên bản mang theo lông quăn mái tóc cũng biến thành cháy đen, mà hắn nổ lệ phẹn tạt sầm. Hai thanh dài ngắn không đồng nhất ma thương chi càng là hiện đầy bị màu đỏ thấm điều sở trùng kích tạo thành loang lổ dấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chính mình ma thương dĩ nhiên cố nén cánh tay đau đớn, lạn sở cắn chặt răng can, ngũ chỉ tốn sức nắm chặt ma thương. Làm sao vậy, có phải hay không đang suy nghĩ chính mình phá ma chi thương không có chút hiệu quả nào? Hát sắc thiếu nữ thoại ngữ cắt đứt lạn sở nghi ngờ. Xem ở ngươi trước khi chết phần, nói cho ngươi biết, mới vừa công kích cũng không phải là ma lực tạo thành ngôn ngữ vừa. Hát sát thiếu nữ trong tay cờ lệ mò lần nữa chỉ phía xa, nhất thời màu đỏ thấm điều lần nữa ngưng kết ở mũi kiếm, mang theo tử vong, tan biến khi tức hướng lạn sở tịch quyển đi. Cụ thể là cái gì, còn xin ngươi tự mình dùng thân. Thể nghiệm một A như vậy đi có thể không ổn A đứng vững ở chiến xa cao đại thân ảnh, nhìn mắt thế cục không khỏi sờ sờ xích hồng sắc dấu mép. Ngươi đang nói cái gì? Ai trốn chinh phục vương sau lưng họa vợ chiến chiến căng căng nói rằng, làm cho bọn họ tự tương tàn giết không được là tốt hơn sao? Bây giờ lạn sở, sở hữu nhiệt huyết sôi trào nam tử hán khí khái, ta rất thưởng thức hắn, cứ như vậy để hắn chết liêu chân đáng tiếc. Không giết chết bọn họ, lại nên làm cái gì bây giờ? Chén thánh chiến tranh không phải là lẫn nhau chém giết sao? Họa vợ vậy có chút bệnh tâm thần thanh âm, bị đột nhiên một kích, vô tình cắt đứt. Thắng lợi cũng không tiêu diệt đối thủ. Sương bá cũng không vũ nhục đối thủ. Đây mới thật sự là chinh phục vương ưỡn ngực nói thẳng, sau đó vừa nhìn về phía này một đôi nam nữ trẻ tuổi trô ở vị trí, giống như bọn họ làm như vậy, mới thật sự là giết lục u. Chinh phục vương, ngươi ở nơi này bình phán người khác đúng sai sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay? Chinh phục vương hòa hỏa vờ giữa lời nói, một chữ không kém rơi vào lòng hy thực trong lỗ thai, đối mặt gây trở ngại đến phiền toái của mình. Long Hy Thược từ trước đến nay sẽ không mềm tay. Không muốn chết lời nói, liền đàng hoàng đợi ở nơi nào, nếu không lời nói, các ngươi có thể thay lạn sở đi tìm chết lạnh thấu xương. Lời nói dường như mùa đông gió lạnh, thổi họa vợ cả người run lên. E giờ, gì đợi ta, chúng ta lui lại đi hỏa vở hắn sợ, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu đang ở đàm chiến. Lui lại cái kia không có khả năng chinh phục vương cao giọng hô, ở ta chinh phục vương trong tự điển, căn bản cũng không có lui lại hai chữ, có chỉ là về phía trước, ở về phía trước qua ha ha ha ha chinh phục vương nói xong, trong miệng lại buộc phát ra một hồi tiếng cười sang sảng. Đần, ngu ngốc chinh phục vương cái loại này hào khí không có ảnh hưởng chút nào đến hoa vơ, ở Long Hy thực ánh mắt lạnh lùng. Hắn quả thật cảm thụ được đến từ đối phương sát ý, xem ra người thực sự đã làm tốt chịu chết chuẩn bị lúc đầu dự định tiêu diệt Lạn Sở tới thử nghiệm trong tay ngụy. Tiểu thánh ly năng lực, thế nhưng chinh phục vương khiêu khích đã kinh làm cho Long Hy thực mất đi phần kia kiên trì. Cẩn thận một chút, Master cảm thụ được đến từ Long Hy thực thân cuồng bạo sát ý, chinh phục vương sắc mặt trầm xuống, dùng thân thể khôi ngô đem hỏa vờ ngăn ở phía sau. Đang ở song phương kiếm bạt nỗ trương thời khắc. Một tiếng nổ mạnh to lớn cắt vào chiến trường, đồng thời cũng đem tâm thần của mọi người hấp dẫn. Kèm theo tiếng nổ mạnh không chỉ là tràn ngập bụi bậm, còn có chính là Lạn Sở thân thể, thân ảnh màu lam nặng nề đánh vào trong phế tích, sâu đủ thấy xương lề sách từ bụng vẫn kéo dài đến đầu song lề ở song thân là Lạn Sở Master. À chỉ bản tự nhiên có thể cảm nhận được Lạn Sở tự thân ma lực đang ở lùi bước, đó chính là sẽ vạn tiêu tán dấu hiệu à chỉ bản thật không ngờ, Lạn Sở dĩ nhiên thất bại. Đối mặt đối phương công kích thậm chí ngay cả 10 cái hiệp cũng không có chống cự được trái tim bị đâm thủng, đầu trọng thương, cho dù là sệ vản cũng không làm nên chuyện gì. Sệ vản ở hiện tại giới thời điểm, đầu tiên phải nhận được linh nhiệt hạch, cái kia linh nhiệt hạch bị lấy ma lực hình thành thân thể bao lấy, sệ vản nhờ vào đó mà thực thể hóa. Để đả đảo sệ vản, phải đối với lần này linh nhiệt hạch dành cho thương tổn. Linh nhiệt hoạch sẽ bị hiệt đi qua tiêu hao đại lượng ma lực, thân thể bị hao tổn tổn thương mà từng bước yếu thể biến hóa. Cái này cha nở dê tha y sẽ bị hiệt càng thêm tiêu hao ma lực, làm lọt vào từ cường đại ma lực, chớ chú hoặc nổ lệ phẹn tạt các loại trợ cấp cho thương tổn. Linh nhiệt hoạch sẽ bị phá hư, cũng biến thành không cách nào hiện tại giới. Trái tim cùng đầu bị cho rằng là sẽ vàng nhược điểm, là bởi vì chúng nó là cùng linh nhiệt hoạch trực tiếp liên kết bộ phận vi. Nơi đó bị thương tổn sẽ bị hiệt khiến cho linh nhiệt hạch rất lớn yếu thể biến hóa Lạn Sở trái tim cùng đầu đều bị phá hư, hắn đã kinh có thể cho rằng là trước giờ xuất cục. Giao chiến đệ nhất thiên thì có một vị xuất cục, như vậy một vị nên là ngươi, chinh phục vương kèm theo Long Hy thực thoại ngữ, Lạn Sở thân ảnh đã kinh biến mất, mà cắm ở mặt đất hai thanh ma thương cũng theo Lạn Sở biến mất mà hóa thành quang điểm tiêu thất.